sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 3, chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta chia tay đi, Tần Ninh dứt khoát nói, không chút do dự. Nửa tiếng trước, Tần Ninh dựa theo định vị điện thoại, một đường tìm đến khách sạn nằm ở ngoại ô này, tận mắt chứng kiến Lâm Hòa Trạch ôm ấp một cô gái trẻ trung xinh đẹp đi vào khách sạn, làm thủ tục nhận phòng rồi lên lầu. Điều nực cười là, chiếc điện thoại của Lâm Hòa Trạch là do Tân Ninh mua tặng anh ta. Nửa năm trước, hai người họ đang trong giai đoạn say đắm. Khi đó Tân Ninh vẫn còn chút tiền, cô không nỡ nhìn Lâm Hòa Trạch vẫn dùng chiếc điện thoại cũ kỹ đã lỗi thời từ mấy năm trước nên nhân dịp sinh nhật anh ta, cô đã mua tặng anh ta một chiếc điện thoại đời mới cấu hình cao nhất. Không hề nói quá, khoảnh khắc nhận được món quà, Lâm Hòa Trạch xúc động ôm Tân Ninh vào lòng, lần đầu tiên nói sẽ yêu cô mãi mãi. Tân Ninh biết, món quà này của cô đã tặng đúng người. Tuy ngoài miệng Lâm Hòa Trạch nói không quen dùng hệ điều hành của chiếc điện thoại này, nhưng Tân Ninh biết, anh ta rất thích nó. Không lâu sau, Tân Ninh lại tặng Lâm Hòa Trạch một chiếc máy tính xách tay cấu hình cao nhất, hy vọng có thể giúp anh ta học tập và viết luận văn thuận tiện hơn. Lâm Hòa Trạch rất vui, còn đích thân xuống bếp nấu cho cô một bữa cơm. Hai người họ không sống chung, sau khi dọn khỏi nhà cô ruột, Tân Ninh đã thuê một căn hộ 2 phòng ngủ gần trường đại học, còn Lâm Hòa Trạch vẫn luôn ở ký túc xá trường. Theo như lời Lâm Hòa Trạch nói, hai người vẫn đang yêu đương mà sống chung thì sẽ thiếu đi sự mới mẻ. Anh ta cũng không muốn bản thân trông quá dễ dãi trong mắt cô. Tân Ninh đồng ý với suy nghĩ này, vì thế, mỗi ngày, điều cô mong chờ nhất chính là được gặp Lâm Hòa Trạch. Có một lần, Tân Ninh tựa vào người Lâm Hòa Trạch, cầm chiếc điện thoại mà cô tặng anh ta lên, dạy anh ta cách sử dụng. Lâm Hòa Trạch hào phóng đưa điện thoại cho Tân Ninh, nói rằng mình không có bí mật gì với cô cứ tự nhiên xem. Thậm chí, mật mã điện thoại của anh ta cũng là sinh nhật của cô. Thực ra, Tân Ninh vẫn giữ lại chút tâm cơ, cô đã cài định vị điện thoại của Lâm Hòa Trạch vào máy mình. Cô nửa đùa nửa thật nói với Lâm Hòa Trạch rằng, sau này dù anh ta đi đâu cô cũng biết. Lúc đó, Lâm Hòa Trạch đang cúi đầu đọc sách. Nghe Tân Ninh nói vậy thì chỉ cười, không nói gì thêm. Sau khi sử dụng chức năng này, thi thoảng Tân Ninh lại nổi hứng dùng điện thoại của mình xem thử Lâm Hòa Trạch đang ở đâu. Đúng như lời Lâm Hòa Trạch nói, phần lớn thời gian, anh ta không ở thư viện thì là ở phòng thí nghiệm. Sau này, Tân Ninh không còn dùng đến chức năng này nữa, cô tin tưởng từng câu nói của Lâm Hòa Trạch. Tân Ninh chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Hòa Trạch sẽ phản bội mình. Nửa tiếng trước, khi Tân Ninh lần theo định vị, đến trước cửa khách sạn thì vừa hay nhìn thấy anh ta bước xuống từ taxi. Lúc đó, trong lòng cô vẫn còn ôm một tia hy vọng anh ta chỉ là đang giao tiếp xã giao thông thường. Thế nhưng, khi cô gái mà cô nhìn thấy vào buổi trưa cũng cùng lúc bước xuống từ chiếc taxi đó, Tân Ninh biết, bản thân không thể nào tự lừa dối bản thân thêm nữa. Có một khoảnh khắc, Tân Ninh muốn xông lên làm ầm ĩ một trận, nhưng mắt cá chân đau nhức khiến cô không thể nhúc nhích. Bỗng nhiên, cô lại không muốn làm ầm ĩ nữa, không muốn biến thành kẻ ngốc nghếch níu kéo một cách vô vọng. Vì thế, cô chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Hòa Trạch và cô gái kia đi làm thủ tục nhận phòng, tiễn họ lên lầu. Cả quá trình, Lâm Hòa Trạch và cô gái kia đều có những cử chỉ thân mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nghĩ cũng biết, sau khi lên lầu, bọn họ sẽ càng thêm thân mật. Tân Ninh nói lời chia tay với Lâm Hòa Trạch xong liền cúp điện thoại, cô không muốn nghe anh ta nói thêm bất cứ điều gì nữa. Anh ta đã nuốt lời, lừa dối cô, phản bội cô. Tuy đau lòng, nhưng Tân Ninh không muốn tự lừa dối bản thân thêm nữa. Chia tay là lựa chọn phù hợp nhất, dừng lại đúng lúc. Màn hình điện thoại sáng lên, Lâm Hòa Trạch gọi đến, Tân Ninh từ chối, sau đó kéo số anh ta vào danh sách đen. Không lâu sau, Lâm Hòa Trạch gửi cho cô một đoạn tin nhắn rất dài trên WeChat. Anh xin lỗi, là anh đã lừa dối em, thật sự xin lỗi em, nhưng Tân Ninh, anh đã từng thật lòng thích em, rất thích em. Mọi điều anh dành cho em đều là thật lòng, em hãy quên tên khốn nạn này đi, anh không xứng với em. Hy vọng em có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tân Ninh lướt qua đoạn tin nhắn, đáp lại, thằng đào mỏ cút đi. Sau đó kéo Lâm Hòa Trạch vào danh sách đen và xóa bạn. Hoàn thành một loạt thao tác, Tân Ninh thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng trong lòng. Thế nhưng, không lâu sau, trong lòng cô lại trống rỗng, gió lạnh thổi qua, mang theo từng đợt lạnh lẽo. Tần Ninh nhìn trái nhìn phải, xung quanh vắng tanh, chẳng có một bóng người, chỉ có ánh đèn khách sạn ở phía xa xa là sáng rực. Khách sạn cách xa trung tâm thành phố, nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của cô ruột. Tân phu nhân, Ninh Ninh, sinh nhật vui vẻ, ở bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Như thể giọt nước tràn ly, Tân Ninh rốt cuộc không kìm nén được nữa, đưa tay che mặt khóc nức nở. Cô cầm điện thoại, nghe từng câu từng chữ trong tin nhắn thoại mà cô ruột gửi cho cô hôm nay, mặc dù cô đã xem qua rồi. Giờ phút này, giọng nói quen thuộc của cô ruột chính là người bạn đồng hành duy nhất của cô. Ninh Ninh, e là bây giờ chỉ có nhà họ Thương mới có thể giúp đỡ tập đoàn Tân Thị. Hôm nay, nhà họ Tân chúng ta chính thức phá sản rồi. Tập đoàn Tân Thị từng huy hoàng một thời, nay nhà máy phải đóng cửa, công nhân bị sa thải. Dù là vậy, gia tộc tuy sa sút, nhưng ông cha ta có câu. Người trồng cây, kẻ hái quả, mối quan hệ mà tổ tiên bao đời xây dựng, cho dù rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn thì lạc đà gầy cũng to hơn ngựa béo. Từ rất lâu trước đây, nhà họ Tân và nhà họ Thương đã ngầm hứa hẹn một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Không lệch đi đâu được, nhà họ Thương hiện nay đang là thời kỳ đỉnh cao. Cơ ngơi hiện tại của nhà họ Thương trải rộng đến mức nào? Lĩnh vực kinh doanh của họ bao gồm nhưng không giới hạn ở văn hóa, bất động sản, tài chính, internet, gần như len lỏi vào mọi mặt của đời sống con người. Ví dụ như trung tâm thương mại mà Tân Ninh đến hôm nay, cũng là tài sản của nhà họ Thương. Cho dù cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc hào môn Tân Thương này từ trước đến nay không được dư luận đánh giá cao, nhưng đối với nhà họ Tân, nếu cuộc hôn nhân này thành công, nhà họ Thương chắc chắn có thể giúp họ giải quyết khó khăn trước mắt. Tân Ninh không phải là người ích kỷ. Đầu tiên, từ sau khi ông nội qua đời, nhà họ Tân và nhà họ Thương đã không còn qua lại như trước kia nữa, gần như là cắt đứt liên lạc. Thứ hai, hiện tại hai nhà chênh lệch nhau quá lớn, hôn ước bằng miệng từ thuở bé kia đã chẳng còn ai nhắc đến nữa. Huống hồ, cô còn chẳng nhớ rõ vị cậu hai nhà họ Thương kia trông như thế nào. Dù nhìn thế nào, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là chuyện viển vông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Tân Ninh không biết mình đã khóc bao lâu, dù sao cũng chẳng có ai nhìn thấy. Cô cũng không biết bản thân đã ngẩn ngơ bao lâu, dù sao cũng chẳng có ai để tâm. Cô chỉ biết, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc như thường, chút chuyện không may của cô chẳng đáng là gì. Cũng vào lúc này, Tân Ninh nhận được điện thoại của Chu Nhân, cô bạn thân. Ngay từ 0 giờ 0 phút sáng nay, Chu Nhân đã là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô, còn chuẩn bị cho cô một món quà tinh xảo. Đến hôm nay, Tân Ninh cũng coi như đã nhìn thấu, người bạn thật lòng duy nhất bên cạnh cô chính là Chu Nhân. Chu Nhân, cô bản thân này của Tân Ninh không phải người bình thường, xuất thân gia đình cô ấy đã tốt hơn cô rồi, hiện tại lại kết hôn với nhà họ Tư thế lực tương đương. Tuy không phải minh tinh, nhưng Chu Nhân lại là người có đề tài và sức nóng. Một năm trước, đám cưới thế kỷ của hai nhà Chu Tư đã chiếm sóng Weibo suốt 3 ngày liền. Vợ chồng Chu Nhân dựa vào ngoại hình nổi bật mà thu hút vô số ánh nhìn, fandom cặp đôi. Vợ chồng rớt, cũng từ đó mà ra đời, trên mạng thậm chí còn có cả fanfic của họ. Trước kia, mỗi khi nghĩ đến hôn nhân của Chu Nhân, Tân Ninh thường hay cảm thán, hai người không yêu nhau. Vì hôn nhân mà đến với nhau liệu có hạnh phúc không? Nhưng sự thật là, sau khi kết hôn, tình cảm của Chu Nhân và Tư Nhất Văn ngày càng tốt đẹp. Bằng chứng là trước ngày kỷ niệm một năm ngày cưới, Tư Nhất Văn đã đặc biệt chuẩn bị một bất ngờ, dẫn Chu Nhân ra nước ngoài du lịch. Tính theo sự chênh lệch múi giờ, hiện tại ở nước ngoài đã sắp đến 12 giờ trưa. Tân Ninh hít mũi, lau nước mắt trên mặt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi bắt máy. Giọng nói tràn đầy sức sống của Chu Nhân vang lên, lời chúc phúc đầu tiên trong ngày sinh nhật của cậu là của tớ, lời chúc phúc cuối cùng cũng chỉ có thể là của tớ, tớ tuyệt vời lắm phải không? Tân Ninh kìm nén sự chua xót trong lòng, cố gắng tươi cười. Cảm ơn Nhân Nhân, yêu cậu chết đi được. Thế nhưng, Chu Nhân vẫn nghe ra chút khác thường. Sao thế, tớ nghe giọng cậu có vẻ lạ lắm. Không có mà, Tân Ninh cười xòa, tớ cảm động quá thôi. Bây giờ tớ chỉ có một người bạn tốt là cậu, chỉ có mình cậu chúc mừng sinh nhật tớ. Món quà sinh nhật mà cậu tặng, tớ thích ơi là thích. Nghe vậy, Chu Nhân lại tự trách bản thân, Xin lỗi Ninh Ninh, đáng lẽ ra tớ nên về nhà, ở bên cạnh cậu trong ngày sinh nhật mới phải. Thôi đi, cậu cứ hưởng thụ tuần trăng mật của mình đi. Hè, bây giờ cậu đang ở bên cạnh Lâm Hòa Trạch à? Tần Ninh suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời. Không phải, cô không muốn nói nhiều, cũng không muốn nói dối, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. Đúng rồi, cậu có biết cậu hai nhà họ Thương không? Chu N có phần khó hiểu. Nhà họ Thương có hôn ước với cậu ấy hả? Tần Ninh, Tần Ninh không hiểu rõ lắm về mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà họ Thương. Tuy quan hệ giữa thế hệ trước rất tốt, nhưng đến thế hệ bọn họ thì gần như chẳng còn liên lạc gì nữa. Huống hồ, phần lớn người nhà họ Thương đều phát triển và định cư ở Hồng Kông. Nghe nói cậu hai nhà họ Thương cũng là gần đây mới từ Anh trở về. Lúc này, Tần Ninh không hề biết, nhà họ Thương có hai người được gọi là cậu hai, một người là Thương Chi Nghiêu, người được xếp thứ hai trong thế hệ trước, một người là Thương Chi Tiêu, người được xếp thứ hai trong thế hệ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi Nghiêu và Thương Chi Tiêu không chỉ có cách đọc tên giống nhau, mà tuổi tác cũng chỉ chênh lệch nhau 5 tuổi. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy Thương Chi Nghiêu, vị nhị gia uy nghiêm của mình, Thương Chi Tiêu đều như sói con gặp phải cọp dữ, tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Nhắc đến cậu hai nhà họ Thương, người ta sẽ lập tức nghĩ đến Thương Chi Nghiêu, vị nhị gia có thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường. Không lâu sau, Chu Nhân hỏi, người cậu nói là cậu hai nhà họ Thương, là Thương Chi Nghiêu đúng không? Dường như Tân Ninh đặc biệt quen thuộc với cái tên này, trong lòng cô đã khẳng định. Chắc là anh ấy, Chu Nhân, trời đất ơi, hôn phu của cậu lại là Thương Chi Nghiêu sao? Tân Ninh, có vấn đề gì à? Chu Nhân, vấn đề thì không có vấn đề gì. Lần trước, ông nội tớ tổ chức sinh nhật 70 tuổi có mời Thương Chi Nghiêu đến, tớ còn từng gặp anh ta một lần. Tân Ninh, thế nào, Chu Nhân, người thì khỏi phải nói, đẹp trai người người, đến ông nội tớ là người cao ngạo như vậy mà gặp anh ta cũng phải tươi cười niềm nở, cậu hiểu không? Nghe nói anh ta là người quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ mất vài năm ngắn ngủi đã đưa nhà họ Thương đang bên bờ vực phá sản lên đến đỉnh cao. Kiểu người như anh ta ấy à, gặp một lần là biết ngay, khó đoán lắm, không phải kiểu người mà người bình thường có thể kiểm soát được đâu. Tân Ninh, ồ, Chu Nhân, sao tự dưng cậu lại hỏi về anh ta thế? Cũng không có gì, Tân Ninh còn muốn nói gì nữa thì nghe thấy tiếng của Tư Nhất Văn từ trong điện thoại, hình như là đang giục Chu Nhân. Tân Ninh mỉm cười, thôi được rồi, tớ không làm phiền hai người nữa, chúc hai người vui vẻ. Chu Nhân cũng cười, nụ cười xuất phát từ sự ngọt ngào trong tim. Được rồi, vậy khi nào tớ về nước, chúng ta hẹn gặp nhau nhé, sinh nhật vui vẻ. Cơn mưa ấp ủ cả ngày trời, rốt cuộc cũng rơi xuống tí tách sau không giờ. Một giọt mưa rơi xuống da thịt Tân Ninh, cô khẽ rùng mình, như bị bỏng. Ban đầu, mưa còn nhỏ, Tân Ninh cũng không để ý, mãi đến khi mưa ngày càng nặng hạt, cô mới đứng dậy tìm chỗ trú. Trước mắt chỉ có khách sạn 5 sao này, lại còn cách xa trung tâm thành phố. Trùng hợp là, khách sạn này cũng là tài sản của tập đoàn Thương Thị. Môi trường ở đây rất tốt, bên cạnh là khu nghỉ dưỡng, 2 ngày nữa là đến ngày Quốc Khánh. Khách du lịch đến đây nghỉ ngơi đã khá đông. Tân Ninh không nỡ bỏ tiền ra thuê phòng, nhưng vừa nghĩ đến cảnh Lâm Hòa Trạch lúc này đang hú hí với người khác trong khách sạn, cô lại cười tự giễu. Hừ, cô đúng là mù quáng, trao nhầm trái tim cho kẻ tệ bạc, mới có thể thích Lâm Hòa Trạch. Mắt cá chân không đi bệnh viện kiểm tra vào buổi chiều có vẻ như càng sưng to hơn. Tân Ninh vừa đi được 2 bước đã đau nhói, vì thế đành phải dừng lại. Đưa tay chống lên cây cột tròn trước cửa khách sạn, nghỉ ngơi một lát. Cô cảm thấy cuộc đời mình không thể nào tệ hơn được nữa. Những gì nên mất cũng đã mất rồi, còn có thể tệ hơn sao? Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng về phía Tân Ninh, chói đến mức khiến cô không thể mở mắt. Cô theo bản năng đưa tay lên che mặt. Là một chiếc xe đang dừng ngay trước cửa khách sạn. Xe dừng hẳn, đèn pha cũng tắt theo. Tân Ninh vô thức nhìn về phía chiếc xe. Đầu tiên là nhìn thấy logo Bentley, sau đó nhìn thấy cửa xe phía sau từ từ mở ra, một bóng người cao ráo bước xuống. Nhìn rõ người trước mặt, Tân Ninh có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người đàn ông khiến người khác khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên mà cô gặp vào buổi trưa. Ngay sau đó, Người ngồi ở ghế phía trước cũng nhanh chóng bước xuống theo sau người đàn ông, lên tiếng gọi với vẻ cả lơ phất phơ. Thương Chi Nhiêu, cậu đợi tôi với. Thương Chi Nhiêu, chờ đã, có phải là Thương Chi Nhiêu mà cô biết không? Tần Ninh căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi dấu hiệu và sự trùng hợp đều mách bảo cô. Người đàn ông này chính là Thương Chi Nhiêu, vị hôn phu của cô. Tần Ninh lập tức đưa ra quyết định, bất chấp mắt cá chân đang đau. Cô bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ tay Thương Chi Nhiêu. Có lẽ là do quá đau lòng nên thần trí cô có chút không tỉnh táo. Tóm lại, cô chỉ biết rằng mình không thể để cơ hội vụt khỏi tầm tay. Thương Chi Nhiêu nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên những ngón tay trắng nõn thon dài lạnh như băng của Tân Ninh một lúc, sau đó nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cô. Gương mặt anh Tuấn không còn mặc bộ đồ thoải mái như buổi trưa nữa, thay vào đó là một bộ vest được may đo thủ công tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng cao ráo và khí chất thương nhân thành đạt. Chỉ là, gương mặt cương nghị kia lại toát ra khí chất lạnh lùng xa cách, khiến cho các cô gái không dám tùy tiện đến gần. Trong một khoảnh khắc, Tân Ninh nhìn thấy tia kinh ngạc lóe lên trong đáy mắt anh. Sau đó, anh khẽ nhướng mày, trên mặt là vẻ ung dung tự tại, cả người cũng mang theo chút lười biếng, cúi đầu nhìn cô. Tân Ninh bỗng muốn tự véo vào đùi mình một cái. Người đàn ông trước mặt này là một đại gia giàu có, ngoại hình lại chẳng thua kém minh tinh hạng A, vậy mà cô lại đi thích tên đào mỏ Lâm Hòa Trạch kia. Cô nên kiên quyết giữ chặt lấy vị hôn phu của mình, không được buông tay mới phải. Ánh đèn trước cửa khách sạn dọi thẳng vào Tân Ninh, khiến cả người cô sáng bừng lên. Trên mặt cô lúc này không còn vẻ mặt ủ rột như lúc nãy nữa. Cô thậm chí còn nhìn Thương Chi Nhiêu với nụ cười rạng rỡ, chỉ có đôi mắt là ánh lên vẻ đỏ ửng. Anh quên rồi sao, em là bảo bối của anh mà. Thương Chi Nhiêu híp mắt, Kỳ Thác đứng bên cạnh, cách Trương,